Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, mưu đồ thiên hạ. Đám người rơi vào trầm tư, một cái so với một cái sắc mặt ngưng trọng. Tất nhiên ngươi đã xem Linh Anh ẩn nấp, còn không thể ngăn cản lần này kiếp nạn sao? Thập công chúa bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu đưa tin thời điểm cáo chi một chút tình huống. Tuy nhiên như thế, nhưng cái khó bảo vạn người không được một. Nếu có cái kia một trong, không riêng gì chúng ta, toàn bộ thiên vực đều sẽ lâm vào vô tận ách nạn. Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút không quá xác định, dù sao trên đỉnh đầu cảnh tượng quá mức khủng bố. Thượng cổ 10 đại tuyệt trận một trong, cũng không phải đùa giỡn. Người đời đều là cuồng, coi như chúng ta mấy phương thế lực tăng theo cấp số cộng, cũng khó có thể cùng người đời chống lại. Huống hồ, chúng ta nhận được tin tức, cơ tộc lôi kéo được không ít đại tộc, thậm chí ngay cả mặt khác 4 vực đại thế lực đều có. Tư đồ bất quần mặt dầu gì, bọn họ mặc dù là thế hệ thanh niên anh kiệt, nhưng muốn ở trong loạn thế ngăn cơn sóng dữ tại đã ngã, khó như lên trời. Điểm này ta cũng chú ý tới. Tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ có thể kỳ vọng cuối cùng người đời có thể tỉnh ngộ. Bằng không thì, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy cơ thành bên trong đủ loại, hắn biết rõ, liền xem như tăng thêm mấy người thế lực sau lưng, cũng vô pháp ngăn cản hạo kiếp. Đám người gật đầu, loại này đại kiếp, nếu như chỉ dựa vào một ít người, nào đó một nhóm người, vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản. Bởi vì, bây giờ linh mạch đại lục, không có tính quyết định chiến lực, người mạnh nhất đều là dừng bước tại siêu thoát cảnh đỉnh phong. Muốn dựa vào một số người, thậm chí người nào đó, là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Còn có thứ nhất tin tức trọng đại, thập công chúa sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là nói ngoại giới chiến tranh. Tư đồ Bạt Tụy trầm trọng hỏi, không sai, ngoại giới chiến tranh cơ hồ cùng thiên vực sự tình đồng thời phát sinh. Kỳ quái nhất chính là, bọn họ tựa hồ không phải nhằm vào một hoàng triều, hoặc là một thế lực. Thập công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi là nói, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Lúc trước, Lão Kim Bằng Vương truyền đến tin tức thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại xem ra, cùng thiên vực sự tình thoát không được quan hệ. Tu La Thánh thành sự tình, thiên hạ đều là động. Tuy nói không đến mức là một chút lớn thế lực nội bộ trống rỗng, nhưng là điều đi rất nhiều tinh anh. Hơn nữa về sau truyền đi tin tức, càng là để rất nhiều đại thế lực lần thứ hai tăng phái nhân thủ tiến về thiên vực. Cứ như vậy, mặt khác 4 vực thế lực liền có vẻ hơi trống không? Bọn họ mưu đồ hẳn là một vực, thậm chí là toàn bộ linh mạch đại lục. Tư đồ Bạt Tụy mở miệng, Đại Chu Hoàng Triều một lần này trước sau tiến vào thiên vực cũng là tinh anh. Mà bọn họ nhận được tin thời điểm, đã không cách nào rời đi thiên vực, không chỉ là Đại Chu Hoàng Triều, Tiềm Long Hoàng Triều cùng Tinh Thần Cổ Quốc cũng đều không kém là bao nhiêu. Nghe nói, có một chi khôi lỗi quân đoàn, sở hướng bế nghễ, bách chiến bách thắng, những nơi đi qua, không một người sống, huyết tinh hết sức, bọn họ phía trước công thành chiếm đất, căn bản là không có cách ngăn cản. Cơ hành cuồng cũng mở miệng, thần sắc ngưng trọng, thân làm thánh hoàng tử, cũng là tương lai tinh thần cổ quốc người cầm lái. Khôi lỗi quân đoàn, Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn không hiểu nhớ tới tuyệt hậu lão nhân, lịch đại tinh anh vô cớ mất tích tại Tu La Thánh Thành. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Cửu cực điện gần nhất có thể có tin tức gì? Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới cửu cực điện. Thân làm đỉnh tiêm thế lực một trong, không đạo lý không đạt được gì mới đúng. Hơn nữa hắn lúc trước vừa mới đánh chết một vị cửu cực điện tinh anh đệ tử. Mà cái này thanh niên cùng cơ tộc đi rất gần. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nói đến rất kỳ quái. Hiện tại thần bí nhất cùng bình tĩnh ngược lại là cửu cực điện. Bọn họ không có chút nào hành động, giống như là ngăn cách với đời một dạng. Dịch Thành Phong nói, nếu như ta nói, cơ tộc, cửu cực điện, hung linh, ba cái có liên hệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu có một cái phỏng đoán đáng sợ. Cơ tộc ở ngoài sáng, chủ trì tất cả, cửu cực điện ở trong tối. Trong bóng tối tiến hành một số bí mật hoạt động, mà mục tiêu của bọn hắn chính là thành tựu hung linh, mưu đồ thiên hạ. Nghĩ vậy tất cả, Nguyệt Trung Thu không khỏi không rét mà run. Đó cũng không phải từ không sinh có phỏng đoán, mà là căn cứ đủ loại dấu hiệu phán đoán mà đến. Cái gì? Cửu cực điện không phải cùng cơ tộc thù địch sao? Đám người thất sắc, trong lòng chấn động vô cùng. Thù địch, chỉ là người đời thấy. Hiện tại rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của chúng ta. Coi như ba cái có quan hệ, cũng không phải là không được. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy. Một cái hoang cổ thế gia, nếu như dùng vô số năm qua bố cục, đây tuyệt đối là đáng sợ. Hiện tại, hắn có hai điểm vẫn đoán không ra. Đệ nhất, cơ tộc cùng cửu cực điện tại sao phải giúp hung linh? Theo lý mà nói, coi như một cái đại đế trùng sinh, đối bọn hắn cũng là hoàn toàn không có chỗ tốt. Phải biết, nghịch thế cải mệnh đại trận vừa mở, trừ bỏ hung linh, ức vạn sinh linh không một có thể sống. Tự liền cơ tộc cùng cửu cực điện cũng không khả năng trốn qua loại này vận rủi. Là cái gì để bọn hắn không tiếc từ bỏ bản thân sinh mệnh cùng cơ nghiệp, thành tựu một cái đại đế? Giải thích duy nhất chính là hung linh cùng quan hệ bọn hắn tâm đầu ý hợp, thậm chí là bọn họ tiên tổ. Đệ nhị, đã từng mang đi Nguyệt Hoa U Linh rốt cuộc là cái gì? Nàng tại sao phải đem Nguyệt Hoa đưa đến cơ tộc? Chẳng lẽ hắn đã biết trước tất cả? Chẳng lẽ hắn cũng cùng cơ tộc cửu cực điện một dạng, muốn trợ giúp hung linh? Chư vị, cảm tạ các ngươi có thể tin tưởng ta. Hiện tại, ta có chuyện trọng yếu phải làm, sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp. Nguyệt Trung Thu thấy mọi người không nói lời nào, mở miệng nói, lúc trước, hắn ở ngoài sáng xem đàm gặp được Mộ Thanh, nếu không phải là trước gặp đến Dịch Thành Phong đám người, hắn sớm đã tiến đến đón người. Nguyệt huynh, ngươi nhưng có gặp qua Mộ Phủ Tiểu Thiên Kim? Nàng không nghe người nhà khuyến cáo, vụng trộm ra ngoài, nghe nói là muốn đến thiên vực tìm kiếm ngươi. Mộ tiền bối hiện tại giống như là kiến bò trên chảo nóng, tìm khắp nơi nữ nhi đâu. Tư đồ Bất Quần gặp Nguyệt Trung Thu đi vội vã, lập tức dò hỏi. Cái này, Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười khổ, lập tức nói, ta đang muốn tiến đến tiếp nàng. Long Bát, các ngươi hai cái liền theo bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nguyệt Trung Thu nhìn xem theo kịp Long Bát cùng Kim Lân Mã, lần này đi tiếp Mộ Thanh. Hắn còn muốn dò xét một lần Hỗn Độn Sơn Mạch, nơi đó tràn đầy nguy cơ. Nguyệt Trung Thu không muốn bọn họ mạo hiểm. Dứt lời, Nguyệt Trung Thu triển khai thân hình, đi thẳng Cự Phong. Bởi vì lo lắng Mộ Thanh, cùng vì đại cục, ở hắn thiểm lược đồng thời, trực tiếp thôi động cái kia một góc cổ trận, chuẩn bị truyền tống đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.